Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, nửa năm kỳ hạn. Truyền thuyết, 3.000 năm trước, Hạ Vị Ương chỉ là đông vực một cái tán tu võ giả. Tu tập công pháp cũng bất quá là chút hàng thông thường sắc. 30 tuổi thời điểm vẫn chỉ là luyện huyết cảnh võ giả. Thế nhưng là cũng tại Hạ Vị Ương 30 tuổi một năm này, hắn đụng phải một người, một cái cực kỳ người thần bí. Người này cùng hắn là một cái giao dịch, mà giao dịch này liền liền Hạ Vị Ương hậu thế tử tôn cũng không biết đến tột cùng là cái gì. Chỉ là trong tương lai thời gian, Hạ Vị Ương tốc độ tu luyện một ngày ngàn dặm, vậy mà vẻn vẹn dùng thời gian 10 năm liền bước vào võ hoàng chi cảnh. Sau đó khai sáng Đông Phương cổ quốc, Hạ Vị Ương lâm chung trước đó lưu lại một đầu tổ huấn. Cái này tổ huấn vẻn vẹn chỉ có một câu, Đại Viêm Long Thiên Công cũng không phải là hắn Hạ Vị Ương tất cả. Như hậu thế có tự xưng, kiếp, người tới hoàng thành. Nhất định muốn lấy lễ để tiếp đón, trong hộp gỗ đồ vật cũng muốn trả lại hắn, nếu không hạ tộc hoàng thất sẽ có đại nạn. Đầu này tổ huấn truyền miệng, mỗi một thời đại quân hoàng đô muốn truyền cho đời sau quân hoàng. Mà truyền đến Hạ Thuần Phong thế hệ này đã trọn vẹn là đời thứ 12. Đáng tiếc, trọn vẹn 3.000 năm thời gian trôi qua, cái này truyền thuyết bên trong người cũng chưa từng xuất hiện. Cái này truyền thuyết cũng cơ hồ bị gần mấy đời quân hoàng quên lãng. Thế nhưng là làm Hạ Thuần Phong nghe được lục kiếp lời nói, hắn đột nhiên nhớ tới đầu này tổ huấn, tại liên tưởng đến vừa mới Trương Xuân Sơn cũng không đủ sức phản kháng người này tình cảnh. Một cái hoang đường đến cực điểm ý nghĩ cũng hiện ra trong lòng hắn. Người này có phải là trong truyền thuyết người kia? Cũng là Đại Viêm Long Thiên Công chủ nhân chân chính. Chân dung, tấm kia chân dung, Hạ Thuần Phong run rẩy thì thầm. Hắn phảng phất nghĩ đến cái gì? Đường đường một đời quân hoàng không có chút nào phong phạm. Thậm chí ngay cả lăn lẫn bò nhặt lên từ hộp gỗ rơi ra bức tranh. Sau đó cực kỳ rung động đem bức tranh đẩy ra. Oanh, như một đạo kình thiên phích lịch tại Hạ Thuần Phong não hải bên trong nổ vang. Chấn động Hạ Thuần Phong chất phác tại đương trường. Chỉ là cặp mắt của hắn gắt gao nhìn chăm chú trong bức họa nhân vật. Linh hồn của hắn đều rất giống tại lúc này xuất khiếu. Bức tranh hơi có vẻ ố vàng, càng có chút tàn tạ, nhưng lại bảo tồn hoàn hảo. Một cái nam nhân, một cái bạch y ma bào nam nhân hiện ra tại bức tranh ở trong. Cái này nam nhân chỉ có một trương bên mặt, cũng không thể hoàn toàn nhìn thấy dung mạo của hắn, nhưng chỉ là trương này bên mặt lại làm cho Hạ Thuần Phong toàn thân run rẩy, bởi vì đứng ở trước mặt hắn lục kiếp đã cùng chân dung bên trong nam tử tại không ngừng phù hợp. Hai người bên mặt càng là giống nhau như đúc. Ngươi, ngài là kiếp. Hạ Thuần Phong đôi môi khẽ run lên, thân thể tại không cầm được run rẩy. Hắn cực kỳ khẩn trương nhìn về phía lục kiếp, hai con ngươi ở trong càng là lóe ra cực kỳ vẻ kích động. Còn có thường nhân không thể nào hiểu được khao khát chi sắc. Xem ra Hạ Vị Ương kia tiểu tử đối với hắn hậu thế tử tôn nhắc qua ta. Lục kiếp hai con người nhắm lại nhìn về phía Hạ Thuần Phong. Chỉ là hắn thanh âm hơi có vẻ băng lãnh. Bịch, bỗng nhiên, Hạ Thuần Phong đột nhiên quỳ gối lục kiếp dưới chân. Hai con người ở trong đã chảy ra đại lượng thanh lệ. Càng là phanh phanh hướng lục kiếp đập lấy khấu đầu. Hạ Vị Ương hậu thế đời thứ 12 huyền tôn Hạ Thuần Phong cho kiếp tiên sinh dập đầu. Hạ Thuần Phong quả thực kích động tới cực điểm. Trong mắt nước mắt không ngừng từ chảy qua hai gò má. Hai con người càng là tỏa ra cực lớn hy vọng. Nhìn qua Hạ Thuần Phong kích động bộ dáng, lục kiếp trên mặt cũng không cái gì ba động. Bởi vì hắn hoàn toàn có thể cảm giác được cái này Hạ Thuần Phong bất quá là muốn cầu cạnh hắn thôi. Ta đến hỏi ngươi, Viêm Long Huyền Hỏa Châu làm sao không có ở trong cái hộp này? Lục Kiếp trầm thấp lên tiếng nói. Nghe thấy Lục Kiếp lời nói, Hạ Thuần Phong vội vàng đem tâm tình của mình chấn định lại. Chỉ là hắn y nguyên mê mang nói, cái hộp này ta chỉ mở ra một lần, bên trong trừ tiên sinh chân dung cùng bộ này Đại Viêm Long Thiên Công không còn có bất kỳ vật gì. Không biết tiên sinh nói tới Viêm Long Huyền Hỏa Châu đến tột cùng là cái gì? Không có khả năng. Lục Kiếp thăm dò một chút Hạ Thuần Phong thời khắc này ý nghĩ. Phát hiện đối phương cũng không hề nói dối. Điều này cũng làm cho Lục Kiếp biết ở trong đó nhất định có vấn đề gì. Ông, Lục Kiếp đem ghi chép Đại Viêm Long Thiên Công bí tịch hút nhiếp trong tay. Sau đó tùy ý lật ra bộ này bí tịch hướng lên trên mặt nhìn lại. Cả người lông mày đều nhăn lại với nhau. Bộ này bí tịch chính là thác ấn mà đến, cũng không phải là năm đó ta cho Hạ Vị Ương nguyên bản. Nguyên bản nhất định cùng Viêm Long Huyền Hỏa Châu đặt ở cùng một chỗ. Lục Kiếp âm lãnh mở miệng, tiện tay đem bí tịch vứt bỏ trên mặt đất. Không, không có khả năng a. Cái này hộp gỗ là ta lúc lên ngôi phụ hoàng tự tay truyền cho ta. Chẳng lẽ bị người đánh cháo hay sao? Hạ Thuần Phong kinh nghi nói. Ngươi là ngớ ngẩn sao? Lục Kiếp sắc mặt cực kỳ âm trầm nói. Bí tịch này ở trong chỉ ghi chép Đại Viêm Long Thiên Công tiền lục trọng. Mà căn bản không có sau tam trọng. Chẳng lẽ ngươi liền không có hoài nghi tới vấn đề này sao? Cái này, Hạ Thuần Phong nháy mắt bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp. Đối mặt Lục Kiếp chất vấn không biết nên trả lời như thế nào. Kỳ thật, hắn đã sớm hoài nghi làm sao Đại Viêm Long Thiên Công đằng sau thiếu thốn tam trọng. Chỉ là hắn phụ hoàng đem cái này hộp gỗ truyền cho hắn đằng sau liền buông tay nhân gian. Hắn liền hỏi tuân cơ hội đều không có, cho nên chuyện này cũng một mực bị hắn đặt ở trong lòng. Lại không dám tiết lộ ra ngoài. Nếu để cho ngoại giới biết được hạ thức hoàng tộc thiếu khuyết Đại Viêm Long Thiên Công sau tam trọng, vậy nhất định sẽ xuất hiện nhiễu loạn lớn. Loại chuyện này hạ tộc hoàng thất tuyệt đối không chịu đựng nổi. Năm đó, ta đem Đại Viêm Long Thiên Công tặng cho Hạ Vị Ương. Càng đem Viêm Long Huyền Hỏa Châu mượn cho hắn tu luyện. Cho nên Hạ Vị Ương mới có thể bước vào võ hoàng chi cảnh. Hôm nay ta tới bắt về vật này, có thể các ngươi vậy mà đem Viêm Long Huyền Hỏa Châu di thất. Các ngươi thật là đáng chết a. Lục Kiếp âm trầm nhìn chăm chú Hạ Thuần Phong, trong mắt ẩn ẩn có sát cơ đang lóe lên. Kỳ thật, nếu như đổi lại đã từng, Viêm Long Huyền Hỏa Châu Lục Kiếp cũng không thèm để ý. Có thể từ khi hắn biết được Vân Phượng Ca cùng những cái được gọi là thần linh phi thăng tới tiên thần giới, Viêm Long Huyền Hỏa Châu đối với hắn biến cực kỳ trọng yếu đứng lên. Đây cũng là hắn tại sao tới đến Đại Hạ Hoàng Đô nguyên nhân. Tiên sinh chớ giận, vãn bối nhất định truy xét đến ngọn nguồn, nhất định đem trộm lấy Đại Viêm Long Thiên Công tặc nhân tìm tới. Hạ Thuần Phong mồ hôi lạnh chảy. Dòng bảo đảm nói, đánh giám, Lục Kiếp nổi giận nói, ta muốn kia Đại Viêm Long Thiên Công để làm gì, cái kia vốn là ta ban cho Hạ Vị Ương tiểu tử kia đồ vật. Ta muốn là kia Viêm Long Huyền Hỏa Châu, vâng, vãn bối nhất định tìm về Viêm Long Huyền Hỏa Châu, dù là dốc hết cả nước chi lực cũng ở đây không tiếc. Hạ Thuần Phong vội vàng run rẩy dập đầu. Ghi nhớ, ta chỉ cấp ngươi thời gian nửa năm, nếu là nửa năm sau ngươi tìm không thấy Viêm Long Huyền Hỏa Châu, các ngươi hạ thức hoàng tộc liền không có tất yếu tồn tại. Lục Kiếp âm lãnh cảnh cáo, quay người liền hướng đi ra ngoài điện. Kiếp tiên sinh tạm thời dừng bước. Bỗng nhiên, Hạ Thuần Phong run rẩy mở miệng, điều này cũng làm cho Lục Kiếp nhướng mày. Có thể tuyệt không xoay người nói, còn có chuyện gì, còn mời tiên sinh chiếu cố, ban cho ta hạ thức hoàng tộc Đại Viêm Long Thiên Công sau tam trọng. vãn bối cho dù làm trâu làm ngựa cũng sẽ cảm ơn tiên sinh ân đức. Hạ Thuần Phong đau khổ quỳ xuống, đất đối lục kiếp khẩn cầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục